Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, nữ thần. Đương nhiên, không chỉ là đại nhân, liền là tiểu hài cùng nữ nhân, cũng là một cái không rơi. Đương nhiên, cũng muốn học tập nổ súng. Dù sao những người này tuy nhiên không có dị năng, nhưng là cũng không thể ăn cơm trắng. Hơn nữa, tất yếu thời điểm, có súng nơi tay cũng có thể bảo mệnh. Tối thiểu nhất, trong căn cứ không mọi người nhất định phải súng lục. Đương nhiên, không nói trước này lại đau đầu, có thể hay không chế tạo ra đến. Liền nói Lạc Nhạn Tử Ngọc bên trong, liền có không ít thương. Súng, nhượng bọn hắn dùng mà nói, hẳn là có thể chèo chống một đoạn thời gian. Lần này Hàn Lưu đến, bọn hắn cũng không muốn nhàn rỗi. Dù sao những người này tu luyện thật dài một đoạn thời gian. Vừa vặn thừa dịp hiện tại, Hoàng Lượng cùng Lạc Giật, Kim Ngọc ba người, mỗi người mang một đội, bắt đầu ra ngoài tìm zombie. Này lại người cóng đến muốn chết. Cái này zombie liền càng không cần phải nói, từng cái đã cứng rắn. Cái này cứng rắn đối với người mà nói có thể là tốt cơ hội. Trực tiếp một đao xuống dưới, đào ra tinh hạch, đó là một tá một cái chuẩn. Mà Lạc Giật bọn hắn thì là đi tìm một chút đồ ăn, hoặc là chăn bông cái gì. Cái này Hàn Lưu mới đến, không chừng không đủ, cho nên chỉ có thể ở cái này thời điểm tìm thêm một điểm. Khoan hãy nói, cái này Lạc Giật đi ra, không ngừng tìm được đồ vật, còn mang về không ít người. Dù là bọn hắn không muốn đem người mang trở về, nhưng là người đi theo phía sau cái mông, từng cái đều đã cóng đến thành khối băng. Nếu như không cho vào đến, thật chẳng lẽ nhìn xem các nàng chết sao? Mà Lạc Giật, hiển nhiên không phải như vậy người. Ở phạm vi năng lực bên trong, hắn không ngại ra tay hỗ trợ. Mà cái kia chút khi tiến vào căn cứ sau, lập tức sai sửng sốt. Bởi vì trong căn cứ rất ấm áp, không ngừng ấm áp, liền là người cùng địa phương khác cũng không đồng dạng. Địa phương khác hận không thể đem người ăn, có thể là nơi này không ngừng không có, hơn nữa còn hỏi han ân cần, cho bọn hắn ấm áp không nói, còn ngược lại nước nóng. Đúng, trọng điểm tới, nước nóng a, bọn hắn đã bao lâu không có uống nước. Đang có tuyết rơi thời điểm, bọn hắn từng cái còn hưng phấn, chỉ là có người bình thường, lại ăn tuyết về sau, từng cái biến thành zombie sau. Bọn hắn sợ, từ đó đều là không dám tới liều những cái kia tuyết. Mà trong căn cứ lạnh như vậy, bọn hắn tổng không thể ở căn cứ bên trong chờ chết a. Ở vừa lạnh vừa đói tình huống dưới, chỉ có thể rời phòng, đi bên ngoài tìm kiếm ăn. Bất quá là một ngày công phu, thế mà có không ít người đã bị chết rét. Nghĩ đến thời điểm, nhìn thấy những thi thể này, mấy người này liền có chút hoảng hốt. Liền sợ hãi cái này có tất cả mỹ hảo, đều là bọn hắn tưởng tượng ra đến. Nếu như thật sự là như vậy bọn hắn tình nguyện ở cái này trong tưng tượng vĩnh viễn ngủ say. Không nói những này, phòng thí nghiệm bọn hắn là bắt buộc phải làm. Đặc biệt là khi nhìn đến đau đầu trên mặt hưng phấn sau. Bởi vì lạnh, nhượng đau đầu cái thứ nhất phản ứng liền là nhu cầu cấp bách phát ấm cơ. Hắn có thể thiết kế xuất phát ấm cơ, chỉ là cần điện, đương nhiên, pin cũng có thể, cái này pin liền dễ dàng nhiều. Bên ngoài đi thêm, đến thời điểm nhượng điện hệ dị năng tùy tiện làm một điểm đi vào. Không bao lâu nữa, cái này pin coi như đầy, pin đầy, nơi này nhiệt độ liền đi lên. Chỉ là, điện hệ dị năng không nhiều, có thể nói, toàn bộ căn cứ mới một cái. Hơn nữa cái này một cái điện hệ dị năng, xem ra liền không phải quá nguyện ý, dù sao nhân ra vốn chính là dị thường cường đại dị năng. Bây giờ tất nhiên để cho người ta lấy ra làm pin dùng. Suy nghĩ một chút cũng rõ ràng bọn hắn tại sao không muốn. Cái này ngược lại là có chút khó làm, tổng không thể mỗi một lần đều để Lôi Nặc a. Coi như Lôi Nặc nguyện ý, nàng còn không nguyện ý đây. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn nhịn không được cắn môi dưới, trong lòng do dự, bất quá chờ đến làm được lại nói. Hiện tại bọn hắn không vội, cần đồ vật. thì là nhượng Kim Ngọc bọn hắn tìm trở về. Mà Hoàng Lượng chi đội ngũ kia, chỉ cần phụ trách móc tinh hạch liền tốt. Đương nhiên, cái này zombie, cũng không thể là phụ cận. Bởi vì phụ cận zombie đều là lôi nạc, cho nên Lạc Nhạn chỉ là nhượng bọn hắn tìm một chút không có chủ zombie. Một bên tìm, một bên thu hoạch đồ vật, nhìn thấy cái gì hảo đồ vật đều cho chuyển trở về. Bất quá là một ngày công phu, thế mà đã góp nhặt một đống lớn, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút mừng rỡ, từ đó xuất ra một chút phân cho bọn hắn, so với nguyên lai tỷ lệ thêm nhiều rất nhiều. Cái này đối với những cái này không có dị năng người mà nói, đây chính là việc vui a. Bọn hắn vốn là bởi vì không có dị năng, từng cái được tinh hạch đều là ít nhất, nhưng là lần này Hàn Lưu lại làm cho bọn hắn bắt kịp lúc, không chỉ có không cần lãng phí thể lực, chỉ cần bọn hắn đầy đủ cần cù, rất nhanh liền có thể cầm tới rất nhiều tinh hạch, mà những người này không sợ nhất, liền là mệt mỏi, cho nên so với những cái kia dị năng giả đến, bọn hắn cầm tới tinh hạch càng nhiều, vốn là cho rằng đủ nhiều. Không có nghĩ đến Lạc Nhạn thế mà còn nhượng bọn hắn đa phần. Từng cái càng là cao hứng. Nhìn xem bọn hắn cao hứng, Lạc Nhạn tâm tình cũng không sai. Chỉ là cái này một đợi, ở căn cứ bên trong chính là chờ đợi mấy ngày, Lạc Nhạn lại có chút ngồi không yên. Cùng ngày liền đi tìm Từ Lỵ. Dù sao hiện tại bọn hắn đều ra ngoài, liền là Lạc Giật cũng không tại căn cứ, mà Lê Tử đi theo Lạc Giật ra ngoài, cho nên có thể đủ nói ra, cũng chỉ có Từ Lỵ. Trong lòng suy nghĩ, cùng Từ Lỵ nói rõ ý đồ đến. Từ Lỵ nghe, chau mày, người muốn đi đâu? Ta muốn đi một chuyến băng vũ căn cứ. Đi nơi nào làm cái gì? Chỉ là muốn đi xem một chút. Lời này vừa ra, Từ Lỵ cười, vốn là thanh tú mặt, này lại càng thêm dễ nhìn. Cũng không biết là bởi vì Tử Bình Thủy, vẫn là nguyên nhân gì. Cái kia làn da, so với lúc trước trắng nõn trơn mềm rất nhiều. Kỳ thật không ngừng Từ Lỵ, căn cứ này bên trong người, da thịt đều tốt, đặc biệt là những cái kia bị phỏng, dùng nước đặt ở trên vết thương, thanh tẩy vết thương, căn bản không bao lâu, cái kia vết thương liền giảm nhiệt, ngoại trừ đặc biệt nghiêm trọng, hoặc là cảm mạo nóng sốt, sẽ đi từ lượng nơi đó xem bệnh bên ngoài. Đừng ngược lại là có thể tự gánh vác, cho nên mấy ngày này xuống tới, Từ Lượng nơi đó sinh ý thảm đạm, bất quá Từ Lượng lại không thèm để ý, ngược lại bắt đầu nghiên cứu dược vật. Đương nhiên, còn có dược điền, vì có thể trồng ra thảo dược, hắn cố ý cùng Lê Tử muốn mà, chuẩn bị gieo trồng. Nói đến, người ở đây cũng là bùi ngùi mãi thôi, cái khác không nói. Liền nói nước này thoải mái qua tình cảnh cùng thân thể, đó là một cái tốt, cho nên đối với tất cả mọi người đến, nước này liền là nước thánh, là trời cao ban cho bọn hắn. Mà cái này nước thánh ở Lạc Nhạn nơi này, liền đã chứng minh cái này Lạc Nhạn liền là thánh nhân, thượng thiên phái tới cứu vớt bọn hắn. Ở căn cứ chung, thậm chí mơ hồ có người phụng nàng vì nữ thần. Bất quá những này, Lạc Nhạn là không có gì tâm tình đi thám thính, ngược lại là mang theo nghiêm túc nhìn xem Từ Lỵ. Bọn hắn đoạn này thời gian trôi qua thật không tốt a. Từ Lỵ nói xong, con mắt nhìn về phía băng vũ cơ phương hướng, khóe miệng tiếu dung sâu hơn không ít. Đối với cái này băng vũ căn cứ hai người, nàng thật đúng là nửa điểm hảo cảm đều không có. Có thể nói, này lại nàng kỳ thật cùng bên ngoài người đồng dạng. Phàm là Lạc Nhạn chán ghét người, nàng đều sẽ vô điều kiện chán ghét. Nghĩ như vậy, Từ Lỵ lập tức cười. Liền là bởi vì trôi qua không tốt, cho nên ta mới muốn đi xem bọn hắn a. Cái này ngược lại là, nhìn thấy bọn hắn trôi qua không tốt, nàng có thể không phải liền là yên tâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.